Kiếm tốt quá à, chương 67, gia nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, gia nhập vì cam đoan chạy trốn lúc trên người có cơ bản nhất tài nguyên, Lâu Tiểu Ất bả Sa Đà thượng trang bị cẩn thận đánh cái bao 10 bình đồn hương dây, là hắn lần này mang ra, hiện tại xem ra mang nhiều hơn, cũng may thứ này không quá chiếm chỗ, thuộc về nữ sĩ trang điểm dùng tinh xảo bình nhỏ, nhất định phải toàn bộ mang ở trên người, một đầu túi nước, một bọc nhỏ thịt khô, một đầu tấm thảm, đây là đi ra sa mạc với hắn mà nói cơ bản yêu cầu. Một cây đoàn kiếm cắm ở thắt lưng, không phải hắn ưa thích kiếm, mà là dù sao cũng phải con trai binh khí phòng thân. Không mang theo nhẹ nhàng đoàn kiếm, chẳng lẽ con trai quỷ đầu đao, đại thiết thương. Những vật này, tương lai đem cùng hắn được không rời khỏi người. Sa mạc ở trung tâm, 7 tên đạo nhân ngay tại một chỗ bằng phẳng cắt đá trên mặt đất bận rộn, nhìn rành rành, là tại bố liệt mỗ loại trận pháp. Bọn hắn không phải tới từ một tổ chức người quen, mà là đến từ thiên nam địa bắc đại gia vì một cái mục đích hội tụ tại sa mạc trên gành bãi khu vực hạch tâm. Bởi vì tu vi tương cận, bởi vì cá nhân lực lượng tại bắt lấy hồng tuyến trùng lúc lực bất tòng tâm, bởi vì ôm đoàn sự ấm tâm tư, 7 người cuối cùng mới đi tới cùng một chỗ, đương nhiên, nơi này còn phiêu đãng không ít độc hành khách không nguyện ý hợp tác nhân. Nhiều người có một cái chỗ tốt chính là có thể bố trí phạm vi tương đối lớn trận pháp tại trình độ lớn nhất thượng bắt lấy phiến khu vực này hồng tuyến trùng. Mà lại nhiều người tựu không sợ có chút ác khách ở một bên mắt nhìn chăm chăm. Duy nhất khó xử là thế nào phân thu hoạch, cái này quần lạc đã tại sa mạc thượng lắc lư hơn một tháng, không ngừng tìm vị trí, không ngừng bày trận bắt lấy, sau đó lại đổi chỗ. Tại sa mạc thượng bày trận rất có độ khó, bởi vì có đôi khi chút ít lưu sa sẽ cải biến trận hình kết cấu, cho nên đồng dạng muốn tìm thổ chất cứng rắn hơn địa phương. Trận pháp bắt trùng là thế giới này so sánh thành thục bắt trùng phương pháp, thông qua trận pháp ba động kích thích bả dấu ở dưới mặt đất bạch sa trùng bước đi ra. Nhưng loại biện pháp này lọt lưới suất cũng cực kỳ cao, bình thường mà nói có thể đem pháp trận hạ côn trùng bước đi ra một thành tựu cực kỳ không dễ dàng, cái khác đều sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Đây là thực khí kỳ tu sĩ bất đắc dĩ, bọn hắn cấp độ năng lực cứ như vậy cao cũng làm không được càng nhiều. Bạch sa trùng nhất vô giải một chiêu chính là hướng xuống, hướng địa tầng chỗ sâu đâm, chỉ có một số nhỏ váng đầu mới có thể đi lên nhảy lên, đây là bản năng, đối thực khí giai đoạn tu sĩ đến nói, địa tầng hạ không phải địa bàn của bọn hắn, năng lực có hạn với không tới. Nhưng liền xem như chỉ có một thành choáng váng đi lên nhảy lên, cũng đủ mọi người kinh hỉ một lần, hồng tuyến bạch sa trùng là mảnh này sa mạc chân quý nhất côi bảo, mỗi một cái phổ thông bạch sa trùng muốn tiến hóa đến loại này hình thái đều cần chỉ trăm năm thời gian, linh lực tinh thuần, hoàn mỹ vô khuyết, giống bọn hắn dạng này tu vi tu sĩ, một lần tu hành có một hai cái hồng tuyến trùng cũng đã đủ tại thiên địa linh cơ thiếu thốn tình huống dưới, là tu vi tăng trưởng tuyệt đại trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy bọn hắn lâu dài trà trộn sa mạc kinh nghiệm, hàng năm tới đây bắt giữ 1-2 tháng, có thể cầm tới trên dưới 100 sợi tơ hồng trùng chính là chuyến đi này không tệ, liền có thể trong năm này hóa giải hơn mấy tháng vô linh có thể ăn quẫn cảnh. Bắt giữ cũng chỉ có thể tại mùa hạ, những mùa khác đám côn trùng này hội trốn ở địa tầng chỗ càng sâu, bắt giữ đem càng thêm gian nan. Nơi này, là tân tìm một chỗ thích hợp bày trận địa điểm, 7 người ở chỗ này đã bận rộn nhất thiên, chỉ chờ pháp trận hoàn thành liền có thể bắt đầu bắt giữ, bình thường như vậy pháp trận cũng chỉ có thể vận hành 3 lần về sau, phụ cận bạch sa trùng đều sẽ lén tới chỗ sâu tái phát động pháp trận cũng liền thành quả giải rác, nếu như chỉ là bắt đến một chút phổ thông bạch sa trùng, vậy liền hoàn toàn không có giá trị. Hai thớt sa đà xuất hiện đang bận rộn trong tầm mắt mọi người, còn có phía trước một cái nắm sa đà người, đỉnh đầu rộng lượng che nắng nón lá, còn có vải xám khỏa mặt phía sau nang sưng bao phục một bộ cắt dân dẫn đường trang phục cũng không ai đi quản hắn, giả bộ như vậy buộc cắt dân xuất hiện ở đây cũng không hiếm lạ, cũng không ai sẽ đối với bọn hắn khởi tâm tư gì, đều là nghèo đinh đang loạn hưởng dân bản địa, nếu như gặp phải tai họa tu hành giả sẽ còn giúp bọn hắn một chút cũng là cái thiện duyên, kia cắt dân trang phục lại là thẳng tắp hướng bọn hắn đi tới, cái này cực kỳ không tầm thường. Bình thường có chút kiến thức bản địa cắt dân nhìn thấy bọn hắn đều sẽ tận lực tránh đi, không phải là bởi vì bọn hắn hội giết người, mà là bọn hắn làm ra bạch sa trùng hội ngủ đông nhân. Nhưng người này lại đi tới, một mực rừng ở bọn hắn pháp trận bên ngoài trăm bước, ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, cầm đầu tu sĩ tự nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Vì sao lưu tại nơi này ngựa nhớ chuồng không đi? Đợi chút nữa sa trùng tứ ngược ngươi như thế không biết nặng nhẹ, bị ngủ đông không ai có thể tới cứu ngươi. Người kia lại xốc lên bố khỏa cung kính nói, chư vị tiền bối hảo, tiểu tử mới vào đại đạo, nhân nghe được sa mạc có bạch sa trùng ẩn hiện có thể giúp người tu hành cho nên mạo muội đến đây. Mấy ngày trước đây ngẫu nhiên gặp hai tên tiền bối, nhìn ta tìm trùng không có kết quả, cử chỉ vụng về, cho nên chỉ điểm cái phương hướng này, nói có tu hành tiền bối ở chỗ này vây trùng, có thể tới thử vận khí một chút. Nhờ vào đó muốn hỏi, đồng thời vô ác ý, nhược tiền bối nơi này không thiếu người thủ, ta liền tự đi. Như cần phải có cái chân chạy làm việc vặt, vãn bối còn có thể hơi hiệu sức mọn. Tu sĩ kia cùng chung quanh mấy người đồng bạn nhìn chăm chú một chút, chưa phát giác nhịn không được cười lên, bộ này trang phục thật đúng là đem bọn hắn lừa gạt, bất quá mới vào tu hành người trẻ tuổi tiến đến sa mạc, không thể không lọt vào mắt hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng không chính là loại này trang phục a, thực khí kỳ không có thần thức, đối phương nếu không biểu lộ ra năng lực hoặc là không đặc biệt tiếp cận lúc cũng xác thực rất khó khác nhau thân phận của đối phương. Người nào chỉ điểm ngươi? Nhưng có lai lịch, người tuổi trẻ kia tựu gãi gãi đầu. Không nói lai lịch cũng không có lưu danh tiếng, vãn bối chính đào hố tìm trùng, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở bên người, làm ta giật cả mình. Ân, là hai người, một cao một thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tu sĩ tựu cười, hai cái này nhân bọn hắn đương nhiên biết rõ, nguyên bản vẫn là cùng một bọn đâu. Mấy ngày trước bọn hắn cái này một nhóm người kỳ thật có cửu cái, chỉ bất quá bởi vì có việc gấp, trong đó lưỡng cái liền trước giờ rời đi, một cao một thấp ưa thích đột nhiên xuất hiện trêu cợt người mới, cũng không chính là hai người kia đặc điểm. Đây là sợ bọn họ nhân thủ không đủ, lại cho bọn hắn tiếp cận một cái, bất quá như vậy tân thủ lại có thể khởi cái tác dụng gì. Kia cầm đầu tu giả cùng chúng nhân một chút giao lưu, liền gật đầu. Ngươi lại sẽ trận pháp, người trẻ tuổi chỉ lắc đầu. Sẽ không, còn không có thời gian học. Có thể tập được cái gì thuật pháp, nhất là hỏa diễm loại, sẽ không, không có địa phương học, kia tu giả tựu thở dài, cái gì cũng không biết tựu dám xâm nhập sa mạc khu vực trung tâm, ngươi thật đúng là không biết chữ. Chết, viết như thế nào, như vậy, ngươi đến cùng biết cái gì, cũng không thể ở bên cạnh cho chúng ta cố lên hò hét a, người tuổi trẻ kia tựu xấu hổ. Ta khí lực lớn, ta chịu khó, chân chạy làm việc vặt sự đều có thể tới, tu giả tựu cực kỳ im lặng, khí lực lớn. Nơi này tu sĩ cái nào khí lực nhỏ, khí lực lớn đối phó sa trùng hữu dụng a, bất quá chịu khó a, khả năng còn có chút dùng, dù sao bọn hắn 7 cái tu vi cấp độ đều không khác mấy, một ít cô ly công việc xác thực cũng không tốt an bài phân phối, có như thế thứ gì khả năng cũng có chút dùng. Cách chương.